Chương 464, Hợp Thủy huyện Vân Gia. Mùng 2 tháng 8 là Tạ Tử An, Vân Thị, Tạ Thượng, Hồng Tảo xuất phát đi Hợp Thủy huyện Vân Gia ngày. Hợp Thủy huyện cách Chí Thủy thành 90 trong, ngồi ngựa kiệu xe là hai cái nửa canh giờ liền có thể đến. Nói đến lữ hành, Hồng Tảo vẫn là 10 năm trước đi qua nàng đại cô ra một chuyến, lúc ấy hoang sơn dã lĩnh, không hơi người, sợ tới mức nàng cùng nàng cha một đường kinh hồn táng đảm. Lúc này đi Hợp Thủy huyện đều là quan đạo, thêm người đông thế mạnh, Hồng Tảo đi đối đường đi an toàn lo lắng, không khỏi hứng thú bừng bừng đứng lên. Lao ra, Hồng Tảo buông trong tay bản đồ sau cười nói, chúng ta lúc này đi Hợp Thủy huyện đem trải qua nhà chúng ta hai cái thôn trang, có thể nghỉ chân thay ngựa. Nhưng liền không biết trong trang có hay không có như thế nhiều gia súc. Tạ Thượng không cho là đúng nói, lúc này cùng cha mẹ cùng đi, rất không cần chúng ta bận tâm. Cái này ven đường một đường đều là cha, nương cùng chúng ta tộc thôn trang, thêm một khối sợ là có 78. 90 trong 78 Hồng Tảo sợ ngây người, đây chẳng phải là so trạm dịch còn nhiều 30 dặm nhất dịch, Chi Thủy Thành đến Hợp Thủy huyện cũng mới hai cái trạm dịch. Nhìn đến Hồng Tảo khó được kinh ngạc, Tạ Thượng vênh vào nói, thật kỳ quái sao ngươi nhìn lúc này phân ra ta bất quá 5.000 mẫu đất liền được 7 cái thôn trang, mà cha phân đến 4 vạn nhiều mẫu đất, gần 30 thôn trang. Không nói cha trong tay nguyên liền có tặng nãi nãi, thái gia gia cho lớn nhỏ thôn trang, chỉ cái này 30 thôn trang, tán đến Chi Thủy Thành 4 cửa thành, không phải liền đông tây nam bắc các 7-8 đương nhiên cái này 7-8 thôn trang không thể có khả năng đều tại trên quan đạo. Nhưng thêm chúng ta tộc điển cũng liền không sai biệt lắm. Tạ nửa thành, tạ nửa thành, Tạ Thượng lòng nói, chẳng lẽ là gọi không sao? Hồng Tảo nghe được trợn mắt há hốc mồm, lòng nói nàng đến Tạ gia 10 năm, đương gia 10 năm, nhưng bởi hàng ngày cửa lớn không ra, cửa sau không gần, tầm mắt cũng cứ gọi cái này môn đình hạn chế, liền nhà mình sự tình đều không biết. Túi đầu xem một chút bản đồ, Hồng Tảo được một cái chủ ý lao ra, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng nói, chúng ta lúc này vào kinh, thời gian không đổi lời nói, ta nghĩ ven đường đem chúng ta thôn trang đều nhìn một lần. Tạ Thượng hơi sừng sờ, Hồng Tảo cười nói, là mấy năm nay ra, tức thu không ít, vẫn còn không đi xem qua chính mình kinh doanh thành quả. Lại còn có mới được 7 cái thôn trang, rỗi rãi cũng đi nhìn một cái hiện tại cái dạng gì, 3 năm sau mới biết có hay không có khởi sắc. Tục ngữ nói chăm nghe không bằng một thấy, hàng ngày chỉ nhìn sổ sách. Nơi nào có tự mình thực địa tới cảm xúc làm một cái nô buộc thành đàn đại địa chủ, phòng bị nô đại khi chủ là Tạ Thượng môn bắt buộc. Tạ Thượng hàng ngày đọc sách, bình thường không thể tưởng được cái này cha. Hiện nghe Hồng Tảo nhắc nhở, liền cảm thấy trước khi đi kinh thành trước cho bọn hạ nhân một cái uy hiếp lại là tất yếu. Thời gian không đuổi, Tạ Thượng gật đầu cười nói, chính là lúc này đi Hợp Thủy huyện, ta cũng cùng cha để ra một tiếng, ra đến qua hai cái thôn trang khi xem một chút. Tạ Tử An sớm muốn vào nhi tử tức phụ thôn trang nhìn một chút. Cơm tối khi nghe được trưởng tử sở cầu, lập tức cười nói, sơ tám là ngươi sinh nhật, ngươi thái gia già cùng ngươi già nói năm ngoái ngươi 20 tuổi sinh nhật không hảo hảo qua, đặc dặn dò ta năm nay ở nhà cho ngươi hảo hảo sinh nhật. Giữ nguyên kế hoạch chúng ta nguyên nên mùng 6 đánh ngươi ngoại gia trở về. Hiện ngươi vừa như vậy đề nghị, vậy chúng ta liền ở trên đường ở lâu một ngày, sơ thất về đến nhà. Một cái thôn trang ngừng một canh giờ tận đủ, hai ngươi thôn trang, ta có 6 thôn trang, lại còn có ngươi nương hai cái thôn trang, chúng ta đều thuận đường nhìn một cái. Ta và ngươi nương thôn trang cũng là mấy năm không đi qua Tạ Tử An quản gia nhiều năm, tự nhiên biết đột nhiên kiểm tra thí điểm ý nghĩa. Là này sự tình cứ như vậy định. Hôm qua Lục Hổ nghe Cẩm Thư nói kiểm tra thí điểm sự sau, có chút may mắn nói, hai cái thôn trang, một cái đông thành ngoài 40 trong bộ trang. Nguyên là lao ra, thái thái tiếp nhận sau, trong trang mới xây làm giấy phượng, hiện cung ứng cam hồi trai trên sinh ý quá nửa trang giấy, trang người hầu ngày cũng tốt, không sợ lao ra thái thái nhìn nhau. Lại một cái cửu hoa trang, là lúc này phân ra mới được. Cửu hoa trang trang người hầu ngày rõ ràng so ra kém bù trang. Trước ta thương lượng với hiểu hỉ tại trong trang hoang địa loại cành lá hương bù, sau đó từ bù trang rút người đi qua giáo bọn hắn làm giấy. Cũng tu cái làm giấy phượng, lao ra thái thái đi qua vừa lúc đem việc này định xuống. Nghe nói nam nhân sai sự không có lầm, Cẩm Thư yên tâm, hợp thời đề điểm nói, Minh Hà viện lao ra tại xuất sĩ trước liền muôn nếm đến thăm thôn trang, khi đó đại bá ta quản thôn trang, phàm là rảnh rỗi, liền hằng ngày đi thôn trang chạy, liền sợ một chỗ không chu toàn bị trách móc. Hiện lao ra đem thôn trang cho thái thái quản, chúng ta là thái thái thị tỷ, được thái thái tín nhiệm quản bản địa thôn trang, liền nhất định phải thay thái thái quản tốt, không thể gọi thái thái tại lao ra trước mặt không mặt mũi ai. Lục Hổ cho rằng tức phụ nói rất có đạo lý, nhanh chóng đáp ứng, lòng nói ngày mai nhắc lại điểm hiểu hỉ một hồi. Nháy mắt liền tới mùng 2 tháng 8, xuất phát ngày. Sớm hồng tảo ấn tạ thượng theo như lời xuyên kiện điệu thấp xanh nhạt sắc tối thêu áo bào cùng xanh nhạt váy dài, đồ trang sức cũng chỉ đeo ngắn gọn chân châu bảo thạch vòng hoa cùng hai đóa hoa cỏ, lấy giảm bớt người qua đường có thể nhìn chăm chú. Tươi đẹp xiêm y cùng đầu to mặt thì đóng gói đặt ở xe bên trong tiệu, chờ đến hợp thủy thị trấn ngoài trường đình mới đổi. Đây là tạ thượng tư tâm. Hắn tức phụ, liên gia thường quần áo góc cũng không thể gọi người tùy tiện nhìn lại. Minh Hà viện thỉnh an hồng tảo nhìn Vân thị một thân trang phục lộng lẫy, chưa phát giác nhìn tạ thượng đồng dạng. Tạ thượng cười mà không nói, thẳng chờ tới ngửa kiệu sau mới nói cho nói, chúng ta xuyên được thoải mái, một đường liền không cần ngồi nghiêm chỉnh. Hồng tảo bạch nhãn, ta có thể lên kiệu sau đổi trở về, hạ kiệu trước lại đổi trở về. Tạ thượng không nghĩ đến cái này cha, giải thích nói, ta đây không phải là nghĩ thay ngươi bất việc sao. Nâng tay ôm tức phụ vai, tạ thượng cứng nhắc chuyển đổi đề tài. Chúng ta cơm chưa ăn cái gì, hồng tảo là cái bất việc người, nghe có đạo lý, lại liền không truy cứu, trái lại tâm huyết dâng trào cùng tạ thượng nói, lao ra, ngươi nói ta và ngươi vào kinh thời điểm, trên đường mặc nam trang thế nào có thể ngay. Cả đầu mặt đều giảm đi không nói, nói không chừng còn có thể đi trên mặt đường đi dạo. Đề nghị của hồng tảo là tạ thượng chưa từng nghĩ tới. Tạ thượng đánh giá hồng tảo, thay vào tưởng tượng một hồi, chưa phát giác lắc đầu nói, không thành. Không thành, ngươi xuyên không được nam trang. Hồng tảo lưu ý nói, tạ thượng dừng ở bộ ngực mình thẹn quá thành giận lập kỳ nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ có tâm người. Ta không phải mặc cho ngươi nhìn một cái nhìn đến tức phụ không phục đôi mắt nhỏ. Tạ thượng một chút không tức giận, ngược lại cao hứng cười nói, vậy ngươi mặc, ta mỏi mắt mong chờ sử năm xuân thu tề cảnh công cưới một vị phu nhân yêu mặc nam trang. Tề cảnh công cho rằng thẩm mỹ, đối nên phu nhân sủng hạnh có tốt, dẫn tới quốc nhân sôi nổi nói theo. Tạ thượng tân hôn yến nhĩ, nhất ham thích khuê phòng chi nhạc. Nhớ đến đoạn này điển cố, tạ thượng đối với tức phụ mặc nam trang vậy mà có chút chờ mong. Dù sao không gọi tức phụ cho người ngoài nhìn thấy chính là tạ thượng nghĩ như vậy. Tạ dịch đứng ở ngũ phúc viện ngoài cửa, nhìn theo cha mẹ ca tẩu ngồi xe lần lượt rời đi, trong lòng có chút mờ mịt đúng là đem một mình hắn lưu lại. Lớn như vậy, tạ dịch vẫn là đầu hồi rời đi mẹ hắn. Tạ chi đạo tiến lên giữ chặt tạ dịch tay nói. Dịch nhi, cùng ra ra đến ra ra, tạ dịch cầm ngược ở hắn ra tay có chút ủy khuất nói, ta nương bọn họ được số 7 mới có thể trở về. Tạ chi đạo tốt tính tình giải thích, ngươi nương cùng ngươi ca đều tốt mấy năm không đi ngươi ngoại gia, lúc này nhiều ở vài ngày cũng là nên. Tạ dịch muốn nói hắn cũng nghĩ cùng đi, nhưng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn ra tóc mai tại tóc trắng, đến cùng ngậm miệng hắn trưởng thành, tài giỏi đại sự, hắn được lưu lại thay hắn phụ huynh hiếu kính ra ra cùng thái ra ra. Ra ra, tạ dịch nhu thuận nói, cái này môn đường có gió lùa, chúng ta trước phủ thái ra ra vào nhà đi vì nên đón tạ tử an cái này quý rể. Vân thị đại ca Vân Tư thân dây lưng cháu ra khỏi thành đến trường đình nên quan tiếp. Nghe nói đại cứu đến, tạ thượng không dám chậm trễ, nhanh chóng xuống xe đi gặp, ngược lại là tiện nghi hồng tảo đặt vào trên xe ngựa thay quần áo thường đồ trang sức. Chờ xe ngựa đi được Vân Trạch thời điểm, hồng tảo không nói xiêm ý gì ở đồ trang sức. Đúng là liền trên mặt trang đều nặng vẽ. Cổng trong ngoài xuống xe, hồng tảo một thân rực rỡ, hào quang được đỉnh đầu mặt trời thất sắc. Ở đây một đám Vân gia phụ nữ, ngoại trừ Tào thị bà tức ngoài, không không kinh ngạc tạ thượng chân to tức phụ có như vậy dung mạo khí độ. Các nàng cháu gái, gì cháu gái còn như thế nào nói cho tạ thượng làm thiếp từ xưa hiển thê mỹ thiếp. Cái này thiếp tư sắc không kịp chính thất, có thể có cái gì tiền đồ không được nhận người lên án còn bạch làm trễ mãi hài tử. Nếu không phải có tuyệt đại nắm chắc, bình thường nhân gia cũng sẽ không đem nữ hải nhi cho người làm thiếp. Dù sao tại lễ pháp thượng thiếp nhà mẹ đẻ cũng không tính đứng đắn cứu ra. Tào thị bất động thanh sắc đánh giá người chung quanh sắc mặt, trong lòng cảm thán, liền phải là mắt thấy mới là thật, không thì mặc nàng nói phá môi, này đó người cũng không hết hy vọng. Đều chỉ cho rằng chính mình nữ hải nhi bọc cái chân nhỏ chính là thiên hạ tuyệt sắc. Nàng cháu ngoại trai tạ thượng thế nào cũng phải ăn chết yêu chết không thể. Hiện đều mất mặt đi sau này nàng có thể xem như có thanh tịnh. Hồng Tảo tuyệt không biết nàng đến hủy bao nhiêu người mộng tưởng hão huyền, từ cố ngoan ngoãn nhận nàng bà Vân Thị xuống xe sau cùng đến cùng Tào Thị chào. Tào Thị tươi cười rạng rỡ thân nâng khởi nữ nhi, sau đó lại gọi Hồng Tảo miễn lễ, Hồng Tảo thuận thế đứng lên. Tiếp Vân Thị cho mấy cái thím cùng tẩu tử Vân An nói phúc, lại gọi qua Hồng Tảo đến giới thiệu, Hồng Tảo y y lễ từng cái nói phúc, kia có tâm tư phụ nhân gần gũi nhìn Hồng Tảo khí định thần nhàn, mắt yên lặng tiếng cùng. Liền biết nàng tâm có dự tính, không tốt khi, xem như triệt để chết tâm. Vào phòng phân chủ khách ngồi xuống. Hồng Tảo nhìn Tào Thị ngồi, Tào Thị mấy cái chị em dâu ngồi, Vân Thị tại đại tẩu Đường Thị khuyên ngồi, Đường Thị chính mình lại không ngồi, những người khác cũng không ngồi, liền cũng không ngồi. Tào Thị thấy thế cười nói, Tư Nhi tức phụ ngươi cũng ngồi đi, ngươi không ngồi, người khác đều không thể ngồi đến tận đây Đường Thị Phương xin lỗi ngồi. Đường Thị hai cái con dâu Trịnh Thị cùng Tôn Thị thay bà sai sự, dâng trà cùng các người, liền Hồng Tảo cũng phụng một chén. Hồng Tảo nhanh chóng hai tay tiếp nhận, trong miệng chí tạ nói, không dám nhận, tẩu tử quá khách khí. Trịnh Thị cười nói, thượng đệ muội khách đi đến. Nhìn Hồng Tảo tiếp nhận trà sau mang trong tay như cũ không ngồi, Trịnh Thị khuyên nhủ, thượng đệ muội, ngươi ngồi, ngươi tới là khách, không cần để ý đến ta nhóm. Hồng Tảo đoán không ra Trịnh Thị ý tứ trong lời nói, theo bản năng nhìn nàng bà một chút, nhìn Vân Thị cùng nàng gật đầu, phương ngồi. Nhìn Hồng Tảo ngồi xuống, Trịnh Thị có chút cực kỳ hâm mộ các nàng cô đái Hồng Tảo người con dâu này liền cùng con gái ruột dường như, nuôi được Hồng Tảo đến nay không được căng thượng một nàng dâu làm tại bà trước mặt lập quy củ huyền. Giống các nàng đánh vào môn khởi, liền mỗi ngày tại bà trước mặt lập quy củ, ngoại trừ đang có mang. Làm sao có ngồi đạo lý các nàng nhất định phải cùng các nàng bà đồng dạng ngao được con dâu vào cửa, mới vừa có thể ngồi. Nhiều năm tức phụ ngao thành bà, lời này há là nói vô ích.